Chương 600, khẩn cấp rời đi, ạ kỳ dạ cạ rủ dạ ba nguy cơ bà. Cầu toàn đặt trước. Trầm mặc một chút, cụ dẹ xì mạ tạ cạ tỏ dạ lập tức nhìn về phía nạn. Nạn, chúng ta hành động chung nhiều như vậy loạn tượng, nhưng nếu không thể kịp thời ngăn lại, kết quả kia chỉ có thể càng ngày càng hỗn loạn. Mà hành động chung, cũng là cụ dẹ xì mạ tạ cạ tỏ dạ tư tâm. Hắn muốn nhìn một chút, nạn, rốt cuộc có bao nhiêu cường đại khỏi cần phải nói. Chỉ lạc nạn bây giờ biến thành thân hình thái giống như này cường thế. Nhìn, bút cách cao vô cùng bộ dáng có thể, bất quá ngươi hẳn là trước gọi một cái sau này binh sĩ theo tới, ta cũng không có hứng thú xử lý một chút việc vặt vãnh nhi. Nghe được nạn trả lời cụ rẻ xì mạ tạ cả tỏ ra nhẹ gật đầu, hai người cấp tốc hướng bên trong một cái khe hở vị trí chạy tới. Cũng may mắn, những thứ này khe hở xuất hiện thời gian cũng không phải quá dài. Lại thêm, những thứ này khe hở xuất hiện vị trí, phần lớn cũng là tiền bạc xó xỉnh, dù là có người biến thành dị vực giả, cái kia cũng sẽ không quá nhiều. Mà đổi thành một bên tình huống biến loạn như vậy sao nhìn cách đó không xa xuất hiện một cái dị vực giả, cả bạ xù cả xạ lập tức đứng lên. Mà ở bên cạnh hắn, khu văn củ mòn cu nở dê một mặt cảnh giác nhìn xem chung quanh. Đáng giận thế giới thụ công ty, cái này nhất định lại là âm mưu của bọn hắn mặc dù không muốn để ý tới. Nhưng như thế bỏ mặc xuống, sẽ trở nên càng thêm hỗn loạn. Đang khi nói chuyện, cả đạ sủ cả xạ trong tay đệ cả giờ giờ lập tức xuất hiện mà khi nhìn đến cả đạ sủ cả xạ động tác, cú mòn cũng liền vội vàng đem đứng lên giờ giờ lấy ra ngoài một bên khác. Cả dù dạ bạ cụ tạ khi biết bên ngoài xuất hiện hỗn loạn sau đó, vội vàng xin phép nghỉ rời đi công ty. Mà tại vũ đoàn ở trong tạ cả sủ cả xạ mai bọn người, đồng dạng tập hợp đứng lên. Hỗn loạn như thế tình huống, còn là lần đầu tiên gặp phải loại kia kinh khủng khe hở, vậy mà thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy thậm chí, còn chạy ra nhiều như vậy dị vực giả, đó cũng không phải là người bình thường có thể chống cự tồn tại xem ra, những người kia, có chiếu cố. Nhìn xem một bên màn hình, hiệu cùng rất là tùy ý tự hồ, đối với hỗn loạn như thế, cũng không có bất kỳ lo nghĩ. Mà nghe được hiệu mà nói, trên màn hình truyền đến âm thanh. Hiệu. Tình huống lần này có chút đặc thù. Cái này cùng ta phía trước tính toán tình huống khác biệt. Rất khả năng, xuất hiện biến cố gì. Chúng ta bây giờ, hẳn là sớm để chuẩn bị, phòng ngừa một chút đột phát tình huống xuất hiện. Nghe được sẻn gỗ cụ lăng mã mà nói, thì ầu thở dài. Không phải còn có cái nào ra hòa sao, có bọn hắn xuất thủ, chuyện này không bao lâu liền sẽ giải quyết. Bất quá, gieo hình nơi đó, tiến sĩ ngươi có biện pháp gì tốt sao trên mặt nổi. Cụ rẻ xì mạ tạ cả tỏ dạ là chủ trưởng người phụ trách này, nhưng trên thực tế, mặc kệ là hì ẩu vẫn là sẻn gỗ cụ lăng mã, đều có dã tâm của mình. Mà cái này gheo hịnh, càng là trong đó khóa. Còn chưa tới triệt để ra ánh sáng thời điểm, chết quá nhiều người, đối với chúng ta thế giới thụ công ty hình tượng, có rất lớn ảnh hưởng. Dù là xem như nhân vật phản diện, cũng không muốn giới vì vậy mà hủy diệt. Như toàn bộ thế giới đều hủy diệt. Coi như nghiên cứu cho dù tốt, như vậy có ích lợi gì đây cũng không phải là cái gì đại công vô tư, mà là dính đến tự thân lợi ích. Đến nỗi chỉ chết một số người tình huống, vậy thì không có gì để ý dù sao, cũng là một chút liền chuột bạch cũng không tính ra hỏa. Nàng ca, ngươi ở nơi nào nhận điện thoại, nàng liền nghe được cả rủ dạ bạ cụ tạ âm thanh. Âm thanh, hơi có vẻ gấp gáp. Thế nào vừa nói xong câu đó, nàng liền nghe được rất nhiều dị vực giả tiếng gào thét. Mà thanh âm này, chính là từ điện thoại ở trong truyền tới. Nàng ca ngươi mau chạy tới đây một chút, ta bây giờ đang tại nhà chúng ta ở đây. Nghe được cả rủ dạ bạ cụ tạ âm thanh, nàng trong tay gạt cồn bàn phím kiếm cấp tốc hướng về phía trước dị vực giả trên thân chém qua tỉ tỉ ngươi bây giờ thế nào phản ứng lại nàng, vội vàng hỏi thăm, đồng thời, thân ảnh cấp tốc thoát ly chiến đấu mà ở một bên chiến đấu cụ rẻ xí mạ tạ cả tỏ ra, ánh mắt ở trong nhiều một chút ngoài ý muốn. Bất quá, đang nghe tỉ tỉ ngươi từ ngữ này sau đó, cũng nghĩ đến cái gì? Căn cứ vào cụ rẻ xì mạ tạ cả tỏ dạ điều tra, nàng cùng cả rủ dạ bạ cụ tạ tỉ tỉ, quan hệ vô cùng mật thiết. Mà ạ kỳ dạ cả rủ dạ bạ bản thân, chỉ là một người bình thường. Bây giờ tình huống hỗn loạn như thế, bên kia, có lẽ xảy ra chuyện gì nguy hiểm. Quý hổ, bên này ngươi trước tiên chiến đấu a, ta có việc rời đi trước. Nói xong câu đó. Nàng lập tức hướng nơi xa chạy tới tình huống bên này, nàng có thể không thèm để ý, nhưng ạ kỳ dạ cả rủ dạ bạ tình huống bên kia, không thể không để ý bất kể như thế nào, tại nản xem ra, ạ kỳ dạ cả rủ dạ bạ cũng là hắn người. Như vậy, liền tuyệt đối không cho phép ạ kỳ dạ cả rủ dạ bạ bị thương tổn nhìn thấy bên cạnh thân ảnh màu đen tiêu thất, cú rẻ xỉ mạ tạ cả tỏ dạ không có nhiều lời cái khác. Chỉ là tại khỏe miệng của hắn, một nụ cười lập tức hiện lên. Nắn ra hỏa này, thực lực là rất cường đại, nhưng hắn cũng có nhược điểm nữ nhân sao? Tại đi tới nhà phụ cận thời điểm, nàng cũng nhìn thấy đang chiến đấu cái cả rủ dạ bạ cụ tạ. Thậm chí, ngoại trừ cả rủ dạ bạ cụ tạ bên ngoài, cụ rẻ xỉ mạ mị xù rèn, tạ cắt xù cả xà mai cũng ở đây bên cạnh nàng ca nghe được âm thanh, nàng nhẹ gật đầu, đồng thời, nàng rút ra một trường ô mai thẻ bài, lập tức cắm vào khe thẻ ở trong màu đen ánh sáng công hiệu xuất hiện lần nữa mà âm thanh cu nở dê lập tức hiện lên đặc đệ cả. Ô mai vũ trang hình thái cùng cả rủ dạ bạ cụ tạ bọn hắn sử dụng sẻn gỗ cụ dở dở biến thân ô mai hình thái khác biệt. Nạn ô mai hình thái biến thân, vẫn là lấy màu đen làm màu chính điều. Mà ở trên người, nhiều một chút ô mai. Chỉ bất quá, những cỏ này dâu, càng nhiều sắc điệu vẫn là màu đen tại cơ sở biến thân thâm trầm màu đen phía trên, là một chút lưu quang đen. Vụ tại hoàn thành biến thân đồng thời, trong tay nạn màu đen kia ô mai cụ nải. Cũng bị nạn cầm lên bây giờ, ở nơi này chung quanh, có số lớn dị vực giả xuất hiện. Thậm chí, những thứ này dị vực giả cũng là thăng cấp sau đó tồn tại. Nếu không phải có tạ cà sủ cả xà mai cây liễu thiên võng ngăn cản, bây giờ sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm. Bên này có mấy cái khe hở một bên phóng thích ra màu đen ô mai củ nải mưa, nắn vừa hỏi. Nhiều như vậy dị vực giả, tuyệt không phải số ít mấy cái khe hở có thể thả ra vừa qua tới thời điểm có 2 cái. Bây giờ đã tăng thêm đến 5 cái. Đang nghe cái số này, nặn trong tay công kích, càng thêm hung mãnh nhiều như vậy khe hở, cái kia hình minh giới rừng rậm đến tột cùng xảy ra chuyện gì.